Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 41, Usagi bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41, Usagi bị tập kích rời khỏi phòng Sunet. Usagi lập tức cảm nhận được sát khí cùng phía trước có tiếng xé gió. Năm thanh kunai liên tiếp phóng tới. Usagi nhanh nhẹn lắc mình nhảy qua một bên. Ha ha ha, không hổ là đệ tử của Sunet bà. Co, bất đắc dĩ mà thở dài. Usagi xoay người rời đi. Phía sau, tiếng hét của Konohamaru lại truyền đến. Usagi ne, chan, chị đi đâu thế co? Usagi dừng lại bước chân. Đứng yên chờ Konohamaru chạy tới. Thằng nhỏ chạy đến bên Usagi. Cười sum xoe nói. Chị Usagi, giúp em luyện tập chiến đấu đi. Chiến tranh sắp đến rồi. Em cũng muốn luyện tập để bảo vệ mọi người. Xung phong chiến trường. Đi tìm Naruto của nhóc đi. Usagi nói. Anh Naruto không có rảnh để giúp em. Anh ấy chạy trốn giết. Trong làng chỉ có chị là rảnh nhất thôi co. Konohamaru kéo tay áo Usagi lắc lư làm nũng. Đáng tiếc là Usagi không thấy vẻ mặt của nó. Cô lại cất bước đi tiếp. Konohamaru bám áo không rời cũng bị kéo theo. Buổi chiều tại làng lá có chút âm u, mây đen dày đặc trôi nổi trên bầu trời. Không khí se lạnh khiến Usagi chợt nhớ đến hiện tại đã gần đông. Nếu chiến tranh đến sớm thì nó diễn ra vào mùa tuyết rơi. Ai, nếu trời mưa thì đống gỗ này sẽ ướt mất. Một người thợ mộc thở dài nói. Chúng ta nghỉ buổi chiều này đi. Dùng bạt phủ chúng lại cho đỡ ướt. Mây đen nhiều như vậy thì có lẽ sẽ mưa to đấy. Người thợ mộc khác cũng nói. Usagi ngồi trên đống gỗ. Khuôn mặt ngẩng cao lên giống như đang nhìn trời. Từng cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn da mặt non mịn. Mát mẻ, vút vút. Kieng, âm thanh va chạm giữa vỏ kiếm và kunai. Thanh kunai xé gió vừa bay tới lập tức bị đánh bay ra. Konohamaru còn không có bỏ cuộc. Thằng bé lao từ trong bụi cây gần đó ra. Dùng phân thân thuật tách ra thành nhiều nhóm xông tới. Usagi lắc mình rời khỏi vị trí. Chạy tới khu rừng phía xa khu xây dựng nhà cửa. Đừng có chạy, co. Konohamaru vừa đuổi vừa hét. Phía sau kunai và Shuriken liên tục phóng về phía Usagi. Kitetete, chạy đến giữa rừng cây. Usagi liền dừng lại. Chakra toàn thân tỏa ra thăm dò tứ phương tám hướng. Hỏa độn, hồi tích thiêu. Konohamaru từ bên phải hét lớn rồi tinh lọc chakra phun ra một đống đen nhẻm cho tàn Usagi thủ thế. Chờ đợi chiêu gió tiền gần đúng phạm vi. Sau. Cô xoay người, chakra phóng ra bao bọc thành hình tròn. Bát quái trưởng hồi thiên, Shuriken ảnh phân thân, Konohamaru tiếp tục tấn công. Usagi nhảy lùi lại hai bước, vùng Sakabato lên, một luồng gió mạnh mẽ đánh bay hết tất két Shuriken phóng tới. Tiếp tục, Konohamaru lại lao vào dùng thể thuật đánh với Usagi. Nắm đấm của thằng nhóc vừa cứng rắn vừa có lực. Không tồi, Usagi tán thưởng một câu. Konohamaru nghe vậy thì nhếch miệng lên cười vui vẻ. Nhưng Usagi lại vung một quyền vào mặt cậu nhóc khiến Konohamaru văng ra xa. Nhưng vẫn còn non lắm. Hỏa thuật, đại hỏa cầu chi thuật. Từ phía sau lưng, Nobunaga Kabuto bỗng dưng xuất hiện hướng Usagi thổi ra hỏa cầu. Lộp bộp hỏa cầu tan đi. Trên mặt đất xuất hiện là một khối gỗ. Là thuật thế thân. Konohamaru nói. Chị ấy ở bên này. Âm thanh của Hyuga Hichia cũng lập tức vang lên. Hai thanh kunai hướng Usagi phi tới. Usagi đang núp tại một lùm cây. Thấy mình bị phát hiện. Cô cũng nhanh nhẹn nhảy ra tránh né. Khá khen cho bọn danh này. Cứ nhiên hẹn nhau tập kích mình. Hì hì Usagi ne. Chan, Minamoto Shizuka gãi gãi đầu cười nói lúc bấy giờ. Trời đầy mây đen lại lác đác mấy hạt mưa. Konohamaru đưa tay xoa xoa hai má sưng đỏ vì bị Usagi đánh trúng. Làng mình xây lại dưới cái hố này không biết có bị ngập khi trời mưa không nữa. Nếu mà mưa lâu ngày có khi hóa hồ nước cũng nên. Co, vừa nói vừa ngước lên nhìn cổng làng trên cao cách mặt đất gần 20 mét. Mấy đứa muốn gì đây? Usagi hỏi. Bọn em chỉ muốn luyện tập cho chiến thanh thôi. Co, Konohamaru cười hì hì nói. Mọi người ai cũng bận cả. Chị Sakura, chị Ino và anh Nobukuchi đều bảo bọn em đi tìm chị. Shizuka bày vẻ vô tội nói. Muốn đánh nhau à, ra ngoài làng đi. Khu đất đỏ phía tây nam. Usagi thong thả đáp lại sau. Lập tức biến mất khỏi vị trí. Trời ạ, là một phân thân. Kabuto hét lên kinh ngạc. Là phân thân đã mạnh như vậy rồi. Nếu là thực thể vậy chẳng phải. Konohamaru liên tưởng đến bản thân bị đánh bầm dập không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Quá siêu, không hổ là đội trưởng của nhóm Uhikashi mà. Chẳng phải các cậu bị chuyển qua đội khác rồi sao? Konohamaru hỏi, không phải, chỉ là tạm thời thôi. Đợi chị Usagi bình phục rồi. Bọn mình sẽ về với chị ấy. Chị Usagi mãi là đội trưởng của bọn này. Shizuka lập tức nói. Nhưng mà vì sao chúng ta phải đến bãi đất đỏ? Kabuto gãi gãi cái đầu nhỏ khó hiểu. Đúng là đồ ngốc. Khu rừng này làng vừa trồng lại. Cậu nhìn chúng ta đã hủy nó bao nhiêu rồi? Hyuga Hichia tỏ vẻ khinh thường nói. Cậu mới ngốc á? Kabuto gào thét. Các cậu đi mau đi. Không thì Usagi ne, chàng sẽ về đấy. Shizuka vội gọi rồi phóng mình đi trước. Phải rồi, Konohamaru bừng tiên, vội vã chạy theo Shizuka. Tất cả đều là tại cậu. Kabuto trách móc Hichia. Hừ, Hichia hừ lạnh không đáp lại trời đổ mưa tầm tã không hề báo trước. Usagi lúc này đang ngồi trong quán Ichikaru thoải mái ăn mì. Để mặc bọn nhóc đáng thương ở núi đất đỏ dầm mưa chờ đợi. 3 tiếng trôi qua, trời quang mây tạnh, Usagi trả tiền mì cho ông bác Ichiraku rồi xách kiếm ra về. Bản thân hoàn toàn quên mất mấy đứa nhỏ đã tập kích mình hôm nay. Không khí sau cơn mưa thật sự quá trong lành. Hỏa độn, hồi tích thiêu, Usagi nhanh chóng nhảy sang trái né tránh. Ice, cô quên mất đám phiền phức này. Usagi ne, chàn thất hứa. Bọn em đã dầm mưa 3 tiếng đó. Kabuto gào thét, cái đầu dùng để suy nghĩ. Mấy đứa không thấy trời mưa sao? Usagi lạnh lùng đáp lại. Lý lẽ hằn hồn, rõ ràng chị nói rằng tới núi đất đỏ chiến một trận. Konohamaru xông tới, tay đấm chân đá miệng cũng liên hồi Usagi cho thằng bé một cước. Đá văng Konohamaru ra, nói. Có nói thời gian sao? Hyuga Hichia vẫn luôn đứng một bên. Cúi đầu nói. Không có. Nhưng mà chị đã bảo tới cơ mà. Kabuto chạy tới Usagi. Dùng thể thuật để đấu cùng cô. Thật không công bằng với bọn em mà. Shizuka cũng bắt đầu nhập cuộc. Usagi thở dài đành phải vừa đối đầu bọn nhóc vừa cố gắng di chuyển vị trí của cả đám ra khỏi làng. Hỏa thuật. Đại hỏa cầu chi thuật, vừa ra khỏi làng, Kabuto lập tức dùng chiêu nó thành hạo nhất. Thủy thuật, đại thủy cầu, Usagi đáp lại bằng thú khắc tinh của lửa. Thủy thuật mạnh mẽ đánh tan quả cơ cu lửa. Cách chương.